Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, đá bể. Temerkiller Hắc Bang, chân phàm ngồi xuống, hướng về phía mặt bên ngồi Kin. Người muốn nói với ta cái gì? Có người muốn ra mặt sao? Đúng vậy, là Jim đã từng là đắc lực kiện tướng Dylan Ubin. Nhưng là cuối cùng bọn họ mỗi người một ngã. Ubuntu làm được cũng không tệ lắm. Nhưng là rất kỳ quái là Jim vẫn không có đối với hắn tiến hành chèn ép. Ta không biết trong này đến tột cùng là nguyên nhân gì. Nhưng là rất hiển nhiên. Jim cũng rất nguyện ý để cho Ubuntu thế lực ở Temerkiller bành trướng. Chấm ngoặc kép, Kin phân tích vẫn là rất thanh tĩnh. Cái này cũng biểu hiện. Hắn tuyệt đối là một làm cảnh sát đoán. Nếu như không phải là cùng Jim hợp tác, hắn rất có thể thì sẽ là thanh tra giỏi nhất. Ở Temerkiller, người định làm như thế nào? Trần Phàm cười nhìn hắn. Kin không khỏi sững sốt một chút. Ta không biết đây là ý gì. Bác sĩ Trần, là muốn ta bắt người này sao? Rất hiển nhiên Kin bị Trần Phàm vấn đề hỏi ngã. Kin, đừng quên ngươi bây giờ vẫn là Temerkiller một người cảnh trưởng. Trần Phàm đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn xem Temerkiller cảnh đường phố, xem mảnh địa phương này đi. Ngươi bây giờ hẳn là nó làm một chút gì. Đúng vậy, ta rất muốn là ta sai trái đền bù một ít gì. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Kin có chút lắp ba lắp bắp. Là muốn ta quét sạch bọn họ vẫn là lần nữa cùng bọn họ tiếp xúc. Bây giờ ta có thể làm những gì? Không, người muốn làm chính là xem những người này chính giữa ngươi có thể nắm trong tay ai. Ta cần ngươi nắm trong tay những người này. Nếu như ngươi không làm được, cứ tới đây cùng ta nói. Ta sẽ có biện pháp. Trần Phàm xoay người, dựa vào cửa sổ nhìn Kin. Cảnh trưởng Kin, tin tưởng ta nói. Ta nói đến liền làm được. Hắc bang thăng bằng không sẽ kéo dài nữa. Sớm muộn sẽ bị phá vỡ. Thà để cho tương tự với Jim khốn kiếp như vậy xuất hiện. Còn không bằng mình nắm trong tay một cái. Như vậy Temerkiller, có lẽ sẽ đẹp hơn hay. Đúng vậy, như vậy, hoặc giả là cái lựa chọn tốt. Chẳng qua là, chấm ngoặc kép, Kin nhìn xem Trần Phàm. Ta há chẳng phải là lại muốn trở lại như trước. Vậy đối với ta mà nói là một ác mộng. Trước kia có lẽ ta sẽ mượn cớ. Vì Alice. Nhưng là bây giờ ta có thể vì cái gì? Cũng vì Alice. Trần Phàm nhìn Kin. Một chữ một cái nói. Có vấn đề gì không? Không. Không. Không có vấn đề. Kin gật đầu một cái. Alice liền nhờ ngươi. Kin gật đầu một cái. Thấy Trần Phàm tỏ ý. Hắn liền đứng dậy cáo từ, đem Temerkiller Hắc Bang thống cùng đi, tìm một người đáng tin người tiến hành thay mặt. Đây là Trần Phàm kế hoạch, cũng sắp là Trần Phàm trực tiếp nắm trong tay ở nước Mỹ thứ nhất cổ thế lực. Cứ việc cái thế lực này có chút không thấy được ánh sáng. Hey, Julie, nghe thanh âm cũng biết là cái đó mập mạp Fisher. Không, bây giờ hẳn không kêu mập mạp. Nhiều nhất chỉ còn lại nói là mập mạp mà thôi. Nhìn một chút ta bây giờ vóc người. Fisher ở Julia trước mặt lắc eo. Ta vứt bỏ tới trước kia tất cả quần áo. Liền bởi vì là có thể mua được có sẵn thích hợp ta mặc quần áo. Người đang khoe khoang một thân. Thịt béo sao? Julia đối với Fisher có thể không khách khí. Lời này thật là để cho người thương tâm. Fisher làm bộ như có chút tức giận dáng vẻ. Nhưng là hắn sự chú ý rất nhanh bị bên cạnh En rời đi qua. Mặt mày ủ rột biểu tình nhất thời lại giống như tách ra hoa nhi. Hey, James Fisher. Fisher hướng En đưa tay ra. Kêu ta En là được rồi. En rất thân thiện cười một tiếng. Là hẹn trước sao? Ta muốn bác sĩ Trần đã ở phòng làm việc chờ ngươi. Tại sao còn không đi đâu? Được rồi. Vốn là ta còn muốn cùng mỹ nhân trò chuyện. Nhưng là ta phải trước lúc này, đem mình thân thể rèn luyện tới giống như chúng ta thống đốc bang như vậy. Ta thích hắn ngực to cơ. Fisher cười hì hì quơ ra tay, hướng Trần Phàm phòng làm việc đi. Cảm giác như thế nào? Trần Phàm nhìn ngồi xuống Fisher, đã không cần là hắn chuẩn bị đặc chế cái ghế. Ngồi xuống đi, nhìn như ngươi trạng thái tinh thần rất tốt. Muốn cái này sao? Trần Phàm giơ lên một cái chai nhỏ hướng về phía Fisher quơ quơ. Đây là cái gì? Ngực to dùng, ta có thể miễn phí đưa cho ngươi. Trần Phàm cười một tiếng. Ta bảo đảm, tuyệt đối rất nhanh có thể để cho ngươi ngực to cơ cùng thống đốc băng vậy. Thích xem hắn bắp thịt điện ảnh sao? Ta cũng phải. Âu, gặp quỷ, ngươi làm sao biết? Fisher có chút lúng túng. Xem ra ta vẫn là biết. Trần Phàm cười, đem chai thu. Nếu như ngươi đang cùng En hoặc là Julia nói như vậy, ta bảo đảm, bọn hắn nhất định sẽ đá chết ngươi lão nhị. Biết tại sao không? Fisher nghi ngờ lắc đầu một cái. Julia trước kia có thể không phải như vậy bạo lực. Cho dù là tức giận thời điểm, bởi vì là nàng lập tức liền phải rời đi nơi này. Ở trước khi rời đi, tại sao không đem mình ghét rất lâu người dùng một cái rất đang làm lý do đá bể hắn lão nhị đâu? Trần Phàm cười, đây chính là lý do. Tốt lắm, Fisher, đi phòng khám bệnh đi. Ta cho ghim ngươi kim. Cái gì? Fisher rất kinh ngạc kêu lên. Julia phải rời đi nơi này. Trời, cái này thật là không phải tin tức tốt. Đối với ngươi mà nói. Có lẽ vậy. Trần Phàm gật đầu một cái. Quên nói cho ngươi. Nàng đá rất chính xác. Đừng xem ta. Ta chưa từng thử qua. Là ta xem đánh. Được rồi. Ta sẽ tận lực cách nàng xa một chút. Đúng rồi. En sẽ ở chỗ này thay thế Julia sao? Fisher người đi theo Trần Phàm vào phòng khám bệnh. Cho dù là nằm xuống tới cũng không ngừng lải nhải. Dưới so sánh, En so với Julia tốt hơn nhiều. Nha, thật xin lỗi. Ta nói thật, ta phải nói. Bác sĩ Trần, người thật rất thật tinh mắt. Người đầy coi như là đang khen rượu ta vẫn là lấy le mình. Trần Phàm bắt đầu ghim kim. Đều có. Đúng rồi, ngươi cùng En có một chân sao? Fisher cười hì hì nói. Âu, thượng đế, đau chết ta, chớ nói bậy bạ, nếu không sẽ đau. Ta biết, ngươi đây là trả thù. Fisher lại cười hì hì nói. Bất quá ta vẫn phải nói. En thật sự là rất tốt phụ nữ. Ngươi lần đầu tiên gặp nàng thì có như vậy cảm giác. Trần Phàm nói, đây có thể để cho ta quá kinh ngạc. Dĩ nhiên, ta đối với mỹ nữ cảm giác đầu tiên đều là như vậy. Lão huynh, ngươi chọn cái nào? Julie, không, nếu như ngươi chọn nàng, cũng sẽ không để cho nàng đi. En, đúng, ta cũng biết là En. Ngươi thật là thật tinh mắt. Âu, thượng đế, ta nói sai rồi sao? Fisher lại cảm thấy một hồi đau đớn, không nhịn được kêu, nói sai lời giá. Trần Phàm xoa xoa tay. Tốt nhất đừng đánh En chủ ý. Anh bạn, nếu như có thể nói. Chờ ngươi gầy xuống. Có thống đốc băng vậy bắp thịt. Ngươi sẽ tìm được mỹ nữ. Lời này đặc biệt chính xác. Ta phát hiện đang một mực ở vì thế mà cố gắng. Fisher sâu sắc cho là đúng. Mặc dù ta bây giờ vẫn đủ có thể ăn. Nhưng là cái này rất tốt. Ta cảm giác mình năng lượng đang không ngừng gia tăng. Tốt lắm, Fisher, người chữa trị hoàn thành. Trần Phàm bắt đầu thu kim, làm sạch châm, đặt ở trong hộp, người chọn En phải không? Fisher lúc ra cửa, lần nữa cười hì hì vừa nói. Ta nhìn ra được. Không, Fisher, người cái gì cũng không nhìn ra được. Chớ tự làm thông minh. Anh bạn, gặp lại sau. Trần Phàm vừa nói, hướng về phía Fisher nói. Lúc ra cửa. Nhất nhớ kỹ, chớ chọc Julie, bởi vì là nàng sẽ đá chết ngươi chứng chứng. Được rồi, Fisher giơ tay lên, ta đồng ý, ta là nghiêm túc. Trần Phàm lắc đầu, ta cũng phải. Fisher cười, hướng về phía Trần Phàm chớp mắt, nếu như ta chọc En đâu, nàng cũng sẽ đá bể ta chứng chứng sao? Ta xem ra, En cũng không phải là muốn Julie như vậy phụ nữ đanh đá. En là sẽ không đá chết ngươi chứng. Chứng. Trần Phàm cũng gật đầu một cái. Sau đó lại vỗ vai hắn một cái. Nhưng là ta sẽ. Fisher. Được rồi. Ta nhớ. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nóng en. Như vậy bị từ chối mà mắc cỡ sự việc, ta cũng sẽ không làm. Ta có thể thông minh đâu. Fisher hướng Trần Phàm nháy mắt một cái. Hài tử đáng thương, tự thu xếp ổn thỏa. Trần Phàm lắc đầu, thẳng vào mình phòng làm việc. Cái này không nghe khuyên bảo người, luôn cho là mình rất có mị lực, xem ra phải bị dạy dỗ. Quả nhiên, Trần Phàm mới vừa ngồi ở trong phòng làm việc, liền nghe được một tiếng kêu rên. Hài tử đáng thương. Trần Phàm lắc đầu một cái, không nhịn cười được. Fisher mặc dù thích miệng ba hoa, nhưng là đáy lòng cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá hắn miệng ba hoa đối tượng nóng sai rồi. Không nên dây vào Julia. Hôm nay bệnh nhân thấy rất nhanh. Hơn một giờ chiều, Trần Phàm liền xem xong tất cả bệnh nhân. Sau đó đổi quần áo đi ra. Hướng về phía En cùng Julia cười nói. Tan việc, En, ta đưa ngươi về nhà. Cảm ơn ngươi, Trần. En cười, thu dọn đồ đạc, Trần. Julia hướng Trần Phàm ngoác ngoác đầu ngón tay, ánh mắt mang nụ cười quyến rũ. Cái gì? Trần Phàm quay đầu nhìn một cái En. Người chắc chắn nàng mới vừa rồi không có uống thuốc hoặc là bị cái gì kích thích. Mới vừa rồi Fisher đối với nàng làm cái gì? Được rồi, Julie, người rốt cuộc muốn phải thế nào? Đừng lấy là ta là Fisher, mới sẽ không ngây ngốc bị ngươi ngoác ngoác đầu ngón tay đứng ở ngươi trước mặt. Sau đó dang rộng ra chân để cho ngươi đá bể trứng trứng. Trần Phàm cười, sau đó quơ một chút tay. Ta đi lấy xe, En, ở cửa chờ ta là được. Ngươi cảm thấy chân so với Fisher càng khốn kiếp một ít sao? Julia âm mưu không có xính, có chút tức giận mắng hướng về phía En cắn răng nghiến lợi vừa nói. Không, Fisher so với hắn đáng yêu nhiều. En mỉm cười, hướng Julia bãi liễu bãi đầu. Đi thôi, Trần đã sớm đi, muốn tìm hắn tính sổ. Phải chờ lần sau, sẽ đợi đến. En, người nhìn tốt lắm. Julia cắn răng nghiến lợi đi ra phòng khám bệnh. En ở phía sau khóa cửa. Vừa vặn Trần Phàm đi qua. En lên xe, hướng về phía Trần Phàm cười. Rất buồn cười sao? Trần Phàm cười nhìn En. Bởi vì là ta mới vừa rồi biểu hiện. Không, là bởi vì là Julie. Nàng mới vừa rồi thề. Tổng có lúc đá chết ngươi trứng trứng. En hé miệng cười trộm. Ta rất mong đợi. Sao Dung Kiều, thống đốc bang Cali nè https://govianoas.libya.gov/amazes/govianoas/postoasgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernorsgovernor đủ mập để thầm. Lén lút.